Vũ thần chúa tể, chương 1575, chắc chắn phải chết. Góc truyện audio.com. Đám kia châm chọc khiêu khích người con ngươi đều nhanh chừng bảo. Cả kinh miệng há lớn, da mặt giật giật, một câu nói đều không nói được. Tư đồ chân còn lại là thở phào một cái. Trước hắn bị Tần Trần hù chết, bây giờ thấy mọi người bộ biểu tình này, làm cho hắn có loại không hiểu vui vẻ, không khỏi cười lên ha hà. Cư nhiên ngăn trở, này Rong Viêm quái vật làm sao kém như vậy? Không nên a, xem đầu này Rong Viêm quái vật khí thế, hậu kỳ võ hoàng đều có thể một hơi nuốt vào, một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cư nhiên có thể chống đỡ. Gặp quỷ chứ? Hơn nửa ngày mới có người phục hồi tinh thần lại. Nhất Tề khiếp sợ mở miệng, mà lúc này, Rong Viêm quái vật cũng có chút tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng Tần Trần nhào tới. Hừ, Tần Trần hừ lạnh, liên tiếp đánh ra mười mấy quyền. Mỗi một lần Rong Viêm quái vật nhào lên, đều có thể bị hắn đánh bay. Căn bản là không có cách tới gần hắn bên cạnh thân. Ngược lại thì vô số Rong Viêm cùng tinh thạch mảnh vụn bị đánh tung tóe khắp nơi, rơi đầy đất. Vài chục lần tấn công sau, Rong Viêm quái vật cư nhiên sợ Tần Trần, nổi giận gầm lên một tiếng, không hề tiếp tục xuất kích. Trên thực tế, Tần Trần hoàn toàn có năng lực đem này Rong Viêm quái vật chém giết. Bất quá, hôm nay vạn chúng chúc mục, hắn có thể tới gần quy tắc thần thụ, đã làm mọi người khiếp sợ vạn phần. Không cần thiết biểu hiện quá mức. Mẹ kiếp, Rong Viêm quái vật đều nhận thua. Gặp quỳ, xem ra đầu này Rong Viêm quái vật xác định thùng rỗng. Không có uy mãnh bề ngoài, trên thực tế miệng cọp gan thỏ. Có người ở đánh giá, rước lấy không ít người gật đầu. Xem ra chính là này Rong Viêm quái vật miệng cọp gan thỏ. Thoạt nhìn hết sức hung mãnh, trên thực tế thực lực cũng không mạnh. Trừ cái đó ra, không có khả năng khác biệt giải thích. Giống, người nọ vừa dứt lời, bị Tần Trần đánh sợ Rong Viêm quái dị ư nghe hiểu người này nói, tức khắc gầm lên giận dữ, hướng người nọ nhào qua. Ha ha, người nọ cười nhạt, căn bản không sợ, trực tiếp đấm ra một quyền, dáng vẻ tiêu sái. Liền một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng đều bắt không được Rong Viêm quái vật, có cái gì tốt sợ đây? Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến, ầm một tiếng, hắn một quyền đánh vào Rong Viêm trên người quái vật, tựu như cùng đánh trúng một đầu huyền thiết trọng sơn một dạng. Một cổ vô hạn lực lượng va chạm tới, trong nháy mắt nghiền hắn quyền uy, sau đó hung hăng đụng ở trên người hắn. Răng rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, người nọ bay rớt ra ngoài, ngực lõm, xương sườn cũng không biết đoạn bao nhiêu cái, hé miệng, khạc ra đều là đen kịt tiên huyết cùng từng cục nội tạng mảnh vụn. Phốc suy, này Rong Viêm quái dị ư còn không hết giận, một hơi tê cắn người này, tức khắc đem người nọ cắn ra, huyết tiên đầy đất, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người giải ra ở, người nọ lúc trước còn nói đầu này Rong Viêm quái vật miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích đây. Chớp mắt liền đầu một nơi thân một nẻo. Máu hoành không làm người cả người lông tơ đứng thẳng. Sợ hãi không thôi, cắn chết phía sau một người. Này Rong Viêm quái vật tiếp tục xuất thủ, tức khắc đưa tới hỗn loạn lung tung. Cuối cùng bị một đám người Nhất Tề trấn áp xuống, đánh thành mảnh vụn, cho đến lúc này mọi người mới thanh tỉnh lại. Lúc trước căn bản không phải này Rong Viêm quái vật quá yếu, mà là Tần Trần quá mạnh mẽ. Hí, hít một hơi lãnh khí tiếng liên tục. Một cái trung kỳ đỉnh phong thiên tài mà thôi, lại có thể so với hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cường giả. Quả thực biến thái đáng sợ. Tần Trần không để ý đến mọi người khiếp sợ, mà là tiếp tục về phía trước. Sau một lát, hắn đã tới thứ nhất trận doanh chỗ. Nơi này, quy tắc chi lực cường làm người tức giận. Hư không đều ở đây mơ hồ run. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác. Thiên địa quy tắc, vốn là duy trì thiên địa vận chuyển mà sinh ra. Làm sao sẽ phá hoại hư không đây? Nơi này, khoảng cách quy tắc chi thủ chỉ còn dư lại mấy chục thước. Một tia vô hình quy tắc chi lực cuốn tới. Mỗi người đều vô cùng lo sợ. Bởi vì, này loại quy tắc chi lực có chứa cực đáng sợ phá hoại tính. Nếu là không có đầy đủ thực lực, tùy tiện tiến nhập, tất nhiên sẽ bị vô hình quy tắc chi lực xé rách thành mảnh vụn. Sở dĩ, liền Tư Đồ chân bọn người tại rừng chân, coi như Tần Trần dùng nhiều hơn nữa quy tắc trái cây. Lấy thực lực của hắn, nơi này cũng là cực hạn. Đi lên trước nữa, quy tắc chi lực cảm ngộ đến, nhưng thân thể cường độ không đủ, chỉ sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Không ít người sung mãn mong đợi, hy vọng Tần Trần càng đi về phía trước, sau đó bị giết chết. Tần Trần, chú ý, nơi này là quy tắc chi lực điểm tới hạn. Đi lên trước nữa, quy tắc chi lực hóa thành thực chất. Nếu là tu vi không đủ, chắc chắn phải chết. Tư Đồ Chân thấy Tần Trần còn muốn đi phía trước, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Như vậy một thiên tài, nếu là bỏ mạng ở nơi này, quá đáng tiếc, người khác đều thất vọng, vốn còn muốn xem náo nhiệt đây. Tư Đồ Chân vừa nói như thế, tiểu tử này tất nhiên sẽ không tiếp tục đi phía trước. Chẳng phải là không có trò hay xem, dưới con mắt mọi người. Tần Trần hơi ngừng lại, sau đó nhấc chân, hạ xuống, vù vù, một cổ vô hình quy tắc chi lực bỗng nhiên cuốn tới. Lướt qua Tần Trần thân thể, một loại liền thiên địa đều có thể xé rách cảm giác, tràn ngập toàn thân hắn, muốn đem hắn thân thể nát bấy ra, dường như có thể phá hủy hết thảy. Đây là quy tắc công kích, không giống với chân nguyên. Không giống với hắn, trực tiếp tác dụng tại bản chất trên. Cản không thể cản, một loại tử vong đe dọa hàng lâm. Phảng phất lưỡi hái tử thần, gác ở Tần Trần trên cổ. Tần Trần cuối cùng không dám khinh thường. Hắn vận chuyển ra cường đại nhất lực phòng ngự. Không gian thánh thể, thình thịch, thân thể hắn rung một cái. Khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể như là như đồ sứ. Xuất hiện từng đạo vết rạn, nhưng sau một khắc, hắn chịu đựng, lung lay sắp đổ thân thể đứng thẳng, cũng không nghiền, móa, móa, móa, không ít người trong lòng nói liên tục ba cái dựa chữ. Toàn bộ hóa đá, trong lòng sôi trào vô số chỉ thảo nê mã, bọn họ tất cả không thể nào hiểu được, quy tắc chi lực trực tiếp công kích bổn nguyên, lấy Tần Trần tu vi. Mặc dù là dùng nhiều hơn nữa quy tắc trái cây, cũng không cách nào ngăn cản này cổ thẳng quy tắc bản nguyên công kích. Hắn thân thể là như thế nào ngăn cản? Không thấy được kim thân vũ hoàng bọn họ cũng không dám vượt quá sao? Chẳng lẽ, hắn tu vi là nửa bước võ đế? Nhìn bề ngoài đến tu vi chỉ là hắn ẩn giấu. Có người run giọng nói ra. Không có khả năng, người khác là lắc đầu. Nửa bước võ đế cường giả, thực sự có thể tại trước mặt bọn họ ẩn giấu tu vi. Nhưng đó là ở bên ngoài, tại quy tắc thần thụ trước, quy tắc chi lực bao phủ phía dưới. Hết thảy tu vi đều có thể lộ rõ, căn bản là không có cách ẩn giấu. Nhưng như vậy sao như vậy? Mọi người không thể nào hiểu được, chỉ có một khả năng, đối phương tu vi không cao. Nhưng thân thể phòng ngự cực đáng sợ, có thể so với nửa bước võ đế. Hồng Nhan võ đế đột nhiên nói, người khác cái này kinh sợ, trung kỳ đỉnh phong tu vi, thân thể liền có thể so với nửa bước võ đế. Cái này cỡ nào biến thái, nhưng này, dường như cũng là duy nhất có thể, có khả năng tiến nhập cổ ngu giới cường giả, ở bên ngoài đều là vô cùng tự lo. Cho là mình tư chất số 1 số 2. Bằng không làm sao có thể được tuyển chọn tiến nhập cổ ngu giới. Bây giờ thấy một cái trung kỳ đỉnh phong thiếu niên. Thân thể phòng ngự vẫn còn ở cách chương.